Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là vậy rồi, ông ta cũng chẳng làm gì mình, chỉ ngồi bất động ở đó thôi mà, có gì phải sợ chứ. Vừa suy nghĩ và trấn an bản thân chưa xong thì trong tivi, người đàn ông đó đã nhìn chằm chằm vào tôi rồi nở một nụ cười quỷ quái. Rõ ràng là ông ta đã nhìn tôi. Thoáng chốc, mọi sự trấn an dần trở nên vô tác dụng. Tôi bắt đầu hoảng sợ, đưa tay bấm trực tiếp trên tivi để tắt nó mà không dùng điều khiển nữa. Sau đó tôi quay lưng đi vào phòng. Chắc chắn là sao điều khiển tivi bị hư rồi. Đây là một bộ phim ma kỳ lạ nào đó thôi, không có gì phải sợ cả. Đi vào phòng ngủ thôi, sáng mai sẽ ổn. Đúng vậy, thế tivi tắt rồi. Tôi nghĩ chắc hẳn sao mình quá nhát gan rồi. Làm gì có gì kỳ lạ chứ. Chưa kịp đến cửa phòng thì lại là tiếng rè lúc nãy phát lên, khiến tôi bủn rủn tay chân. Cái tivi nó lại bật lên rồi sao? Tôi hoảng sợ quay vội lại xem thì vẫn là người đàn ông đó. Tôi lấy hết can đảm tiến nhanh đến ổ điện đang cắm tivi, rút điện ra thì chắc chắn sẽ không thể nào mở lên được nữa. Chắc chắn cái tivi này bị hư rồi, từ mai sẽ không xài đến nó nữa. Vừa nghĩ vừa tự trấn an bản thân, tay vừa rút phăng dây điện ra khỏi ổ cắm. Tivi vụt tắt lần nữa, mọi thứ lại trở nên im ắng. Cái tiếng rè khó chịu và người đàn ông kỳ lạ đã biến mất rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Tôi chạy thật nhanh vào phòng, suy nghĩ nếu tivi còn bật lên nữa thì chắc chắn là ma rồi. Hy vọng là không phải. Tôi đóng cửa thật to một cái rồi vội lên giường trùm kín chăn lại. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp hiện tượng này. Và dù trấn an bản thân bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng hiểu được phần nào là tôi đang bị một thế lực nào đó hù dọa rồi. Tôi nằm trên giường run lẩy bẩy, lòng thì cứ cầu sao cho đừng có chuyện gì xảy ra nữa, nếu không chắc tôi sợ đến chết mất. Không ngờ bản thân mình cũng có ngày này. Biết vậy vào ký túc xá ở cho rồi. Mắt tôi nhìn ra cửa không ngừng. Im ắng chưa bao lâu thì ánh sáng tivi lại lần nữa sáng lên, chiếu rọi qua khe cửa. Và cũng là tiếng rè chói tai đó, tivi lại bật lên mà không cần điện. Đúng là bị hù rồi. Tôi chùm chăn lên kín đầu, trốn trong chăn. Người tôi run lên bần bật. Vậy mà sư sở cứ nghĩ là mình gan dạ lắm chứ. Đúng là nhát gan mà. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại nhát tôi? Tôi có làm gì đâu. Cứ như thế tôi đã ngủ tiếp đi trong cơn hoảng sợ. Đêm đó quả thật rất kinh khủng. Nhưng người đàn ông đó hoàn toàn không hề làm gì tôi cả. Và tôi cũng đã ngủ một giấc đến tận sáng. Sáng hôm sau vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đã xin nghỉ làm một hôm để tìm hiểu về người đàn ông đó. Chắc hẳn ông ta phải có liên quan gì đến ngôi nhà này chứ. Nếu không tại sao lại xuất hiện tại đây? Tôi có hơi sợ, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu mọi việc thật rõ ràng. Không thể cứ sống trong sợ hãi nữa. Tôi đã dành cả sáng đến lục tìm những đồ đạc cũ của người chủ trước. Và cũng điện thoại cho chị hỏi xem chị tôi có biết gì về người đàn ông đó hay không. Và tôi cũng kể cho chị nghe những chuyện tôi vừa gặp phải vào tối hôm qua. Chưa kịp cúp máy thì trong ngăn bàn tôi đã nhìn thấy một cuốn sổ, nhìn giống như một cuốn album. Nó đã cũ và gần như bị bao phủ kín bởi bụi. Linh cảm mách bảo có lẽ tôi đã tìm được thứ mình cần tìm rồi. Tôi ngắt máy và từ từ lật trang đầu tiên của cuốn sổ ra xem. Hơi hồi hộp và có chút lo lắng, lỡ nhìn thấy thứ gì đáng sợ thì sao, hay là không xem nữa. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng, tôi đã tiếp tục lật từng trang một. Đây là một album gia đình, chắc chắn là của người chủ cũ. Có vẻ họ đã đến đây từ rất lâu về trước. Bỗng nhiên tôi giật nảy mình, đến mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Đúng là tối hôm qua, tôi đã bị hù rồi, ông ta là ma. Trong album là hình của ông ấy và một người phụ nữ cùng với đứa bé, chắc là con cháu của ông ta. Đúng là gương mặt đó, cái ghế sofa đó, ông ấy chưa từng rời khỏi căn nhà này. Chắc có lẽ ông ấy không muốn tôi hay bất cứ ai đến quấy rầy nơi ông ấy đã ở bao nhiêu lâu nay, nên ông ấy đã hù dọa tôi như vậy. Sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi đã chọn cách rời đi. Tôi dọn đến ký túc xá để ở cùng mọi người trong công ty. Và đến giờ tôi vẫn sợ cảm giác của tối hôm đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn sợ khi đến chỗ lạ ở một mình. Bởi vì có những người họ không bao giờ rời bỏ nơi đã gắn bó với họ từ lâu, cho dù họ đã chết. Đó là mùa xuân năm 2014, khi tôi 25 tuổi. So với nhiều người đàn ông cùng chung trang lứa thì tôi có vẻ thành công hơn một chút. Bởi vì tôi có công việc ổn định, có thể đủ tiền tự mua xe và nhà cho bản thân, và cũng có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.